Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 30 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 30. Câu chuyện của buổi tối thứ 8, khách đến từ phần mộ. Một con rắn cực lớn đang trườn về phía trước trong đêm tối. Có hai người đang di chuyển ngay trên lưng nó, không hề động đến nó, và nó như thể chờ theo họ bò về phía trước. Suốt đoạn đường, Giang Tiểu Tây ngồi trên ghế phụ, không nói lời nào, nhìn màn đêm bên ngoài cửa xe, dựa vào những suy nghĩ kỳ quái của mình để ép bản thân quên đi sự khó chịu trong lòng. Đã gần một tiếng đồng hồ, cô không hề nhìn qua mẹ mình đang lái xe ở bên cạnh. Mẹ liếc mắt nhìn qua đứa con gái đang hờn dỗi, nhắc lại lần nữa. Tiểu Tây, con còn muốn giận dỗi đến bao giờ hả? Tiểu Tây không đáp lại, vẫn im thin thít. Được rồi, đừng có bướng nữa. Con thích chỗ của dì họ thì sau này chúng ta có thể thường xuyên ghé chơi mà. Cuối cùng Tiểu Tây không nhịn được nói. Mẹ đừng có lừa con nữa, con đã 14 tuổi, mẹ mới dẫn con đến chơi lần đầu. Mẹ cho rằng con không biết sao, mẹ không thích thôn quê chút nào. Hai tay người mẹ đặt trên bánh lái, mắt nhìn thẳng con đường được đèn xe chiếu sáng. Đúng vậy, mẹ quả thật không thích chỗ thôn quê, muỗi thì nhiều, lại chẳng có gì để làm, món ăn mẹ cũng không quen. Nhưng Tiểu Tây à, nếu con thích, mẹ sẽ vì con mà dẫn con đến chơi mà. Thôi bỏ đi, Tiểu Tây châm biếm nói. Mẹ còn chẳng muốn vì con mà ở lại đây thêm một đêm. Dì họ đã trải xong khăn trải giường mới, chỉ mong chúng ta ở lại một đêm rồi đi. Mẹ cứ nằng nặc muốn lái xe về nhà trong đêm. Vì đó là ngày mai con phải đi học đàn. Mẹ có thể gọi điện cho cô giáo dạy nhạc xin nghỉ mà. Người mẹ không còn lời nào để nói. Tiểu Tây hậm hực nói. Bốn dĩ tối nay dì họ sẽ chuẩn bị một đống lửa để anh chị họ dạy con nướng thịt. Chỉ vì mẹ cứ khăng khăng đòi về. Hư, mẹ còn chẳng thèm nhìn vẻ mặt thất vọng của anh chị họ. Bọn con muốn ăn thịt nướng hả, Tiểu Tây? Người mẹ liền thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Chuyện này có gì khó đâu. Mai mẹ dẫn con đi ăn thịt nướng Brazil, được không? Không đi. Tiểu Tây bực bội. Đừng hòng dùng những thứ đó để mua chuộc con. Sao lại nói chuyện với mẹ như vậy? Người mẹ xa sầm mặt, nhìn sang con gái. Xin lỗi mẹ mau. Sao con phải xin lỗi chứ? Con đâu có nói gì sai. Tiểu Tây ngang ngạnh nói, mắt nhìn chằm chằm vào con đường đen ngòm trước mặt. Người mẹ nhìn về phía trước, lại nghiêng mặt nhìn qua Tiểu Tây. Sao bây giờ con lại ương bướng thế hả? Nếu con còn không nghe lời, mẹ sẽ nói lại với thầy Ngô, bảo thầy ấy thu lại trường lớp trường của con. Hừ, mẹ chỉ biết lấy thầy Ngô ra để uy hiếp con. Tiểu Tây mỉa mai. Có chiêu gì khác mới hơn không? Tiểu Tây, đừng càng ngày nói càng quá đáng. Người mẹ tức giận nhìn con gái. Vốn là vậy mà, lần nào cũng vậy. Nói được một nửa, Tiểu Tây chợt thấy một bóng đen từ ven đường nhảy ra. Cô bé trừng lớn mắt, hét lớn. A, cẩn thận! Nghe thấy tiếng hét kinh sợ của Tiểu Tây, người mẹ quay lại nhìn về phía trước, bà cũng thấy bóng người kia, lập tức liều mạng đạp nhanh. Nhưng đã không kịp nữa rồi, chiếc xe đâm một cái, đâm vào người đột nhiên xuất hiện giữa đường đêm. A! Tiếp đó là trận chấn động mạnh, hai mẹ con đồng thanh hét lớn. Vài phút sau, trong xe không còn chút âm thanh nào, hai mẹ con mở to mắt sợ hãi, hơi thở dồn dập. Trời ơi, chúng ta đâm trúng người rồi. Người mẹ sợ hãi bưng chặt miệng. Người đó chết rồi sao? Tiểu Tây nhìn chằm chằm vào người đang nằm yên bất động trên mặt đường, toàn thân run rẩy. Đừng đoán nữa, mau xuống xem thử đi. Hai mẹ con nắm chặt tay nhau, dè dặt tiến về phía trước. Nhờ ánh đèn xe, rốt cuộc họ cũng nhìn rõ người đang nằm trên mặt đất kia. Đó là một cậu bé trong khoảng 15-16 tuổi, không lớn hơn Tiểu Tây là bao. Cậu để trần nửa người trên, lộ ra làn da màu đồng, phía dưới mặc chiếc quần đùi ngà vàng cũ kỹ, gần như không nhìn ra được nó có màu gì. Cậu đi chân trần, không mang giày dép. Nhìn kìa, mẹ ơi, đầu cậu ấy đang chảy máu. Tiểu Tây hô lên. Là do xe chúng ta đâm phải, làm cho đầu thằng bé đụng xuống đất mà ra. Trời ơi, đáng sợ quá. Cậu ấy còn sống chứ? Người mẹ khom người xuống, đưa tay đặt lên trước mũi cậu xem thử, hét lớn. Thằng bé còn thở, mau nào, Tiểu Tây, mẹ phụ đỡ thằng bé lên xe, nhanh đưa nó đến bệnh viện. Hai mẹ con lóng ngóng đỡ cậu bé lên ghế sau xe, để cậu nằm xuống, Tiểu Tây nôn nóng nói. Xung quanh đây chỗ nào có bệnh viện ạ? Không biết, mẹ đâu có rành chỗ này. Người mẹ hoảng loạn. Hết cách rồi, chỉ có thể chạy nhanh đến bệnh viện trong thành phố thôi. Trời, ít nhất phải hơn cả tiếng đồng hồ nữa, cậu ấy có chịu được lâu đến thế không ạ? Trời kêu ai nấy dạ thôi, đừng nói nữa, lên xe nhanh đi, mẹ phải nổ máy đây. Chiếc xe hơi lao vun vút trên đường. Suốt chặng đường Tiểu Tây không ngừng cầu nguyện, hy vọng cậu có thể sống sót. Khi người mẹ lái xe đến bệnh viện, đã hơn 12 giờ đêm. Nhìn bác sĩ và y tá phòng cấp cứu vội vàng đưa cậu bé vào phòng phẫu thuật, Tiểu Tây và mẹ có cảm giác như vừa chút được gánh nặng. Nhưng họ không thể thả lỏng, tim vẫn còn đang treo lơ lửng. Hai người là người nhà của đứa bé này à? Một bác sĩ mặc áo blue trắng bước đến phòng chờ hỏi mẹ Tiểu Tây. À, tôi là... Người mẹ lắp bắp, không biết nên nói thế nào. Bác sĩ một câu trúng đích. Là lái xe đâm trúng người ta đúng không? Nghe qua, ông ta đã quá quen thuộc với tình huống thế này rồi. Người mẹ cúi đầu ngầm thừa nhận. Những người khác trong phòng chờ đồng loạt nhìn về phía này. Tiểu Tây cảm thấy mặt mình như phải bỏng. Đến bên này đóng tiền. Ông ta xoay người đi ra khỏi cửa. Đi theo vị bác sĩ mặc áo blue trắng. Đóng tiền xong, người mẹ và Tiểu Tây một mực ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, thấp thỏm không yên mà chờ đợi. Mỗi một phút trôi qua ở đây dài như cả tiếng đồng hồ. Đều tại mình cả. Tiểu Tây lặng lặng rơi nước mắt. Đều tại mình giận dỗi mới hại mẹ bị phân tâm trong lúc lái xe. Nếu không phải thì sao có thể xảy ra chuyện như thế này chứ? Người mẹ dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Tiểu Tây. Bà đặt tay lên vai Tiểu Tây an ủi. Đừng tự trách mình, là lỗi của mẹ. Lúc đầu mẹ không nên lái xe vào ban đêm, nhất là trên con đường không quen thuộc. Nói một hồi, cả người mẹ cũng rơi nước mắt vì ân hận. Mẹ có phải ngồi tù không? Tiểu Tây lo lắng hỏi. Người mẹ lung tung lắc đầu. Mẹ không biết, nếu thằng bé được cứu sống, có lẽ sẽ ổn. Nếu nó chết, chắc là có. Mẹ! Tiểu Tây ôm chặt mẹ mình, khóc òa lên. Con không muốn mẹ ngồi tù đâu. Tiểu Tây, mẹ cũng không muốn mất con. Hai mẹ con ôm lấy nhau khóc nức nở. Có lẽ do quá mệt mỏi, cũng có thể do thần kinh căng thẳng suốt một đêm. Rốt cuộc không chịu được nữa, hai mẹ con khóc lóc một hồi, đã ngủ tiếp đi trên dãy ghế trước phòng phẫu thuật. Này, hai người thức dậy đi. Tiếng gọi đánh thức Tiểu Tây và mẹ từ trong giấc ngủ. Trong lúc mở mắt ra, họ ôm tâm tư cầu may, mong sao chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng khi họ thấy vị bác sĩ mặc áo blue trắng và băng ghế bệnh viện lạnh ngắt ở xung quanh, họ chỉ có thể buồn bã mà đối mặt với hiện thực. Người mẹ phản ứng lại trước. Thậm chí, bà còn không xoa kịp đôi mắt sưng đỏ của mình, vội vàng hỏi. Đứa bé kia đâu? Nó thế nào rồi ạ? Bác sĩ thản nhiên nói. Hai người đến phòng làm việc của tôi đi, tình hình cụ thể phải nói từ từ. Dứt lời, ông ta quay người đi mất. Tiểu Tây và mẹ vội vàng đứng lên, nhanh chóng bước theo. Đến phòng làm việc của bác sĩ, Tiểu Tây và mẹ ngồi trên chiếc ghế dài đối diện bàn làm việc. Bác sĩ kia dường như cố ý muốn kéo dài thời gian với hai mẹ con, không nhanh không chậm châm một điếu thuốc, khẽ hít hai hơi mới lên tiếng. Có tin tốt cũng có tin xấu. Tim Tiểu Tây và mẹ đập thình thịch. Tin tốt là đứa bé kia không có nguy hiểm đến tính mạng. Nghe được câu này, tảng đá đè nặng trong lòng xem như được chút bỏ. Hai mẹ con thở vào nhẹ nhõm. Không biết là các người may mắn hay cậu bé kia may mắn, Tóm lại, cậu bé không bị vết thương nào chí mạng, chỉ là phần đầu bị va đập, chán rách một đường. Chúng tôi đã khâu lại rồi, đã làm kiểm tra toàn thân, trên người không có gì đáng ngại. Bây giờ cậu bé đã tỉnh lại, đang ở trong phòng bệnh. Tốt quá, thật sự rất cảm ơn bác sĩ. Người mẹ kích động nói. Đừng vội, nghe tôi nói hết đã. Còn một tin xấu nữa. Mẹ con Tiểu Tây không hề nhúc nhích, nhìn chằm chằm bác sĩ. Trên người cậu bé tuy không có vết thương nghiêm trọng nào, nhưng sau khi cậu bé tỉnh lại, chúng tôi hỏi gì cũng không nói tiếng nào, chỉ ngây ngốc nhìn chúng tôi. Ngay cả hỏi tên cậu bé, cha mẹ và nơi ở, nó cũng chỉ lắc đầu. Vì thế chúng tôi phán đoán, có thể vì đầu bị va đập mạnh, cậu bé đã bị mất trí nhớ. Hả? Mất trí nhớ? Vậy chúng tôi phải làm sao? Người mẹ hoang mang hỏi. Đương nhiên chúng tôi còn phải dùng dụng cụ để kiểm tra bước nữa. Là bác sĩ, chúng tôi sẽ làm đầy đủ những gì cần làm. Chuyện tiếp theo, chị nói với hai người họ đi. Nói đến đây, bác sĩ đứng lên, nhìn ra ngoài cửa. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy mở. Ngoài cửa là hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát. Đến rồi, chuyện này không chôn tránh được rồi. Tim của Tiểu Tây khẽ nảy lên. Hai người cảnh sát kéo hai chiếc ghế qua, ngồi xuống trước mặt hai mẹ con. Một cảnh sát có thân hình cao lớn hỏi. Đêm qua sau khi xảy ra tai nạn, hai người không báo cảnh sát ngay lập tức sao? À, lúc này người mẹ mới nhớ ra. Xin lỗi, anh cảnh sát, đêm qua tôi chỉ một lòng nghĩ đến an nguy của đứa bé, quên mất việc này. Để chúng tôi chủ động tìm đến, không phải việc làm thông minh đâu. Một cảnh sát có gương mặt tròn trịa khác nói. Người mẹ đã gấp gáp đến độ nói lắp bắp. Anh cảnh sát, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý. À không, ý tôi là tôi biết rồi. Cảnh sát cao to xua tay. Chị đừng căng thẳng, tuy chị đã quên báo cảnh sát, nhưng chị đã nhanh chóng đưa người bị thương đến bệnh viện cấp cứu. Còn một mực đợi ở đây cũng không đến nỗi. Được rồi, bây giờ hai người hãy kể lại tình hình cụ thể của đêm qua cho chúng tôi đi. Vâng, đêm qua tôi lái xe từ nhà chị họ tôi ở xã Bình Đính về thành phố. Tôi vừa lái vừa nói chuyện với con gái. Đột nhiên thằng bé đó từ bên đường nhảy ra, tôi phản ứng không kịp, thế là đâm trúng nó. Chú cảnh sát, đúng thật là cậu kia đột nhiên xông ra đấy. Tiểu Tên gấp gáp bổ sung, không phải lỗi của mẹ cháu đâu. Được rồi, đừng giải thích nữa. Cảnh sát cao to lạnh lùng nói. Đừng ở xã đó không lắp đặt camera giám sát, cho dù hai người nói đứa bé kia tự mình lao đầu vào xe cũng được mà. Tiểu Tên nôn nóng. Chú cảnh sát, cháu nói thật mà, sự thật không phải lỗi của mẹ cháu, là cậu ta... Được rồi. Cảnh sát cao to nóng nảy xua tay. Hiện tôi không muốn dây dưa mãi vấn đề này, còn vài vấn đề cần hỏi hai người nữa. Lúc hai người đâm vào cậu bé là mấy giờ tối? Cảnh sát mặt tròn hỏi. Người mẹ nhầm tính một lúc. Chúng tôi đến bệnh viện hơn 12 giờ. Thời gian đâm vải thằng bé chắc là gần 11 giờ. Lúc đó trên đường không có chiếc xe, hai người đi đường nào hay sao? Người mẹ và Tiểu Tây đồng loạt lắc đầu nói. Không có. Hai người đâm trúng cậu bé ở đường nào? Người mẹ nghĩ ngợi một lúc. Cái này tôi nhớ. Vừa qua khỏi trạm thu phí khoảng mười mấy phút, chắc là đâm trúng thằng bé trên quốc lộ số 28. Nghe được câu này, hai cảnh sát chợt có phản ứng rất kỳ lạ. Họ tức tốc nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt rất kỳ quái. Tiểu Tây và mẹ đều nhìn thấy. Chị chắc chứ? Chị thật sự đâm trúng cậu bé này trên đường quốc lộ số 28 à? Cảnh sát cao to xác nhận lại lần nữa. Vâng. Người mẹ dè dặt hỏi. Làm sao vậy anh? Anh cảnh sát, có gì không đúng sao? Cảnh sát cao to trầm ngâm một lúc, hơi nghiêng người về phía trước. Tôi hỏi chị, trước đây chị có thường đi qua con đường này hay không? Không. Người mẹ lắc đầu. Tính luôn cả lượt đi lần trước, đây mới là lần thứ hai thôi. Cảnh sát mặt tròn thầm thì. Chả trách chị không biết. Tiểu Tây ở bên cạnh nghe được lại càng thấy nghi hoặc, bèn hỏi. Rốt cuộc có chuyện gì vậy à? Chú cảnh sát, con đường đó làm sao ạ? Hai người thật sự không biết sao? Hay trên đường đi không để ý thấy? Không để ý thấy cái gì ạ? Quốc lộ số 28 là con đường đặc biệt nhất trên đoạn đường từ xã Bình Đính đến thành phố chúng ta. Cảnh sát mặt tròn nói. Hai bên đường không hề có nhà ở, cũng không trồng trọt canh tác, toàn bộ đều là... Nói đến đây, anh ta cái dừng một chút. Toàn bộ đều là nghĩa địa. Nghe câu nói này, Tiểu Tây cảm thấy sống lưng lạnh buốt, hít vào luồng khí lạnh. Lúc này cô mới nhớ ra, ban ngày khi chạy xe đến nhà dì họ, cô vẫn luôn ngủ ở trên xe, không hề nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn khi trở về vào ban đêm, ngoài đoạn đường được đèn xe chiếu sáng ở trước mặt, bốn bề đều tối đen như mực, hoàn toàn không thấy được hai bên đường. Người mẹ há hốc miệng. Đúng vậy, tôi nhớ ra rồi, trên đoạn đường đó khắp nơi đều có mộ phần, vì sao lại như thế? Cảnh sát cao to nói. Nơi đó trước kia vốn là một khu nghĩa địa lớn, sau này muốn sửa đường mới mở ra một con đường giữa những phần mộ kia, chính là quốc lộ số 28 ngày nay. Khó tránh con đường này lại quanh co khúc khuỷu, hóa ra vì tránh những ngôi mộ đó, Tiểu Tây thầm nghĩ. Hai bên quốc lộ số 28 không có người ở, đến đêm con đường đó rất u ám, có nhiều xe không dám đi vào con đường này vào ban đêm, lá gan của hai người cũng lớn thật đấy. Viên cảnh sát mặt tròn không biết đang khen hay đang châm chọc. Sắc mặt của người mẹ trắng bệch, dường như có chút sợ hãi. Tôi không biết những chuyện này. Bây giờ hai người đã hiểu chưa? Chị nói đâm trúng đứa bé kia trên quốc lộ số 28, thật sự khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Theo chúng tôi được biết, con đường đó ban đêm không hề có người đi lại. Lúc nãy tôi đã nói, cả xe cộ cũng rất ít. Đúng thật là vậy. Tiểu Tây nhớ lại, lúc đó trên đường thật sự không thấy chiếc xe nào khác. Đừng nói đến người đi đường, nếu vậy cậu bé kia từ nơi nào nhảy ra? Có khi nào là trẻ con ở thôn làng gần đó, ban đêm chạy đến đây chơi hay không? Người mẹ đoán mò. Nghe nói vậy, hai cảnh sát đồng loạt lắc đầu, cảnh sát mặt tròn nói. Chỉ đến các thôn lân cận tìm hiểu thử sẽ biết trẻ con ở đó có dám đến quốc lộ số 28 này chơi vào ban đêm hay không. Người gần đó đều nói nghĩa địa ở hai bên đường đó đêm về sẽ xảy ra vài chuyện kỳ lạ. Anh ta bỗng ý thức được gì đó, xua tay nói. Bỏ đi, chuyện này chẳng liên quan gì đến việc hôm nay cần nói với hai người cả. Tiểu Tây đang nghe rất tập trung, cảnh sát kia lại đột nhiên dừng lại, khiến cô cảm thấy hụt hẫng, nhưng lại không thể truy hỏi tiếp, trong lòng khó chịu như bị mèo cào. Cảnh sát cao to liếc đồng nghiệp của mình một cái, hai người cảnh sát cùng nhau đứng lên. Được rồi, chuyện này chúng tôi tạm thời hỏi bấy nhiêu thôi. Mấy ngày kế tiếp, chúng tôi sẽ tìm cách liên lạc với người nhà của đứa bé kia. Từ giờ đến lúc đó, cậu bé sẽ ở lại trong bệnh viện để theo dõi, nghỉ ngơi vài ngày. Đương nhiên, chi phí... Yên tâm, tôi sẽ chi trả hết. Người mẹ tự giác nói, cảnh sát gật đầu. Mấy ngày này chị chăm sóc cho thằng bé tốt một chút. Đợi khi người nhà nó đến, cũng dễ ăn nói hơn. Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Người mẹ áy náy đáp. Sau khi hai viên cảnh sát rời khỏi, người mẹ nói với Tiểu Tây. Chúng ta đi xem thằng bé đi. Tiểu Tây gật đầu. Người mẹ đến quầy trực của y tá hỏi phòng bệnh của đứa bé, rồi dẫn Tiểu Tây qua đó. Đến rồi. Trước khi bước vào phòng bệnh, người mẹ quay lại, nghiêm túc nói. Tiểu Tây, chúng ta không biết chút gì về đứa bé này. Mẹ cũng không biết, lát nữa nó thấy chúng ta sẽ nói gì làm gì. Nhưng con phải nhớ... Chính chúng ta đã hại người ta thành ra thế này, cho nên bất luận thế nào, con không phải nhịn, không được tỏ vẻ không vui hay bực tức, biết chưa? Tiểu Tây nhíu mày. Mẹ, mẹ nói cứ như cậu ta sẽ nhảy lên đánh chúng ta một trận á. Không quá đáng đến thế, nhưng vẫn nên chú ý một chút. Người mẹ nói có chút không chắc chắn. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh từ bên trong mở ra, một y tá bước ra, có lẽ vừa thay thuốc xong cho thằng bé. Người mẹ nói với cô y tá. Chúng tôi đến chăm sóc cho nó. Y tá gật đầu. Vâng, hai người vào đi. Sau đó rời khỏi. Hai mẹ con Tiểu Tây thận trọng bước vào. Đứa trẻ mặc đồ bệnh nhân đang ngồi trên giường bệnh quay lưng về phía họ. Trong phòng hơi tối, rèm cửa được che kín. Đứa trẻ dường như không phát giác có người bước vào. Người mẹ thở hắt ra, muốn dùng cách thoải mái một chút để chào hỏi đứa nhỏ. Lúc này mới nghĩ ra mình không hề biết tên của nó. Bà dắt tay Tiểu Tây đi đến trước mặt thằng bé, mỉm cười nhẹ giọng nói: "Chào cháu." Đứa trẻ quay mặt qua nhìn họ, mãi đến một lúc Tiểu Tây mới lần đầu nhìn kỹ dáng vẻ của cậu. Sống mũi thẳng tắp, mắt to mày đậm, khuôn mặt tròn tròn, lộ ra đường nét anh tuấn của con trai. Cậu ta cũng đã dáng lắm, chỉ là trên đầu quấn một dải băng gạc. Đáng tiếc là trên mặt cậu bé này không có chút biểu cảm nào, chỉ ngây ngốc nhìn mẹ con Tiểu Tây. Bầu không khí có chút lúng túng, người mẹ hỏi: "Cháu có nhớ gì là ai không?" Cậu bé chần chừ một lúc lắc đầu. Tiểu Tây liền nhìn mẹ mình dùng ánh mắt nói: "Tốt quá, cậu ta không nhớ chúng ta đã đâm trúng cậu ta." Người mẹ trừng mắt nhìn Tiểu Tây: "Đồ ngốc, sớm muộn gì thằng bé cũng biết thôi." Người mẹ không người xuống, áy náy nói: "Cháu à, xin lỗi cháu, là xe của dì đã đâm trúng cháu, dì vô cùng xin lỗi. Nhưng bác sĩ nói rồi, thân thể cháu không có gì đáng ngại. Chỉ là cháu có nhớ đêm hôm qua, vì sao cháu lại đột nhiên chạy ra đường quốc lộ không?" Vẫn là vẻ mặt ngây ngốc đó, hai mẹ con Tiểu Tây nhìn nhau, buông một tiếng thở dài, không biết nên nói gì. Tiểu Tây nhỏ giọng nói: "Mẹ, chúng ta ra ngoài trước đi, để cậu ấy nghỉ ngơi một chút." Người mẹ hơi do dự, sau đó khẽ gật đầu, đứng thẳng lên. Hai mẹ con chuẩn bị quay người đi, cậu bé chợt lên tiếng nói: "Cháu chẳng nhớ được gì cả." Giọng nói cậu mang theo khẩu âm của nơi nào đó không rõ. Tiểu Tây và mẹ nhìn nhau, cảm ơn Thượng Đế, cuối cùng cậu ta cũng nói chuyện rồi. Họ còn tưởng cậu ta bị xe đâm lần này là mất luôn khả năng ngôn ngữ nữa chứ. Người mẹ vội khom người xuống nói: "Không sao đâu cháu, mẹ con dì sẽ lo cho cháu, cháu sẽ khỏe lại thôi." Cậu bé nhìn mẹ Tiểu Tây, một lát sau khẽ mỉm cười gật đầu. Tiểu Tây và mẹ thở phào nhẹ nhõm. Đã là ngày thứ ba ở bệnh viện, người mẹ đã xin công ty cho nghỉ phép cùng với Tiểu Tây túc trực trong phòng bệnh của cậu bé. Buổi tối họ mới về nhà nghỉ ngơi. Ba ngày nay, cậu bé tuy vẫn không nhớ được gì, nhưng quan hệ của cậu và mẹ con Tiểu Tây đã dần trở nên hòa hợp. Cậu không nói nhiều, nhưng có thể thấy cậu là một đứa trẻ hiểu chuyện, còn biết cảm thông cho người khác. Cậu biết xe của mẹ Tiểu Tây đâm trúng cậu, làm cậu bị mất trí, nhưng không hề trách họ. Ngược lại, nói ra có chút kỳ lạ, Tiểu Tây cảm thấy cậu ta còn cảm thấy chuyện này rất tốt nữa. Cậu bé này không có chỗ nào không tốt, chỉ có một chuyện cậu ta lúc nào cũng yêu cầu đóng chặt rèm cửa lại, giống như không thể ra trước ánh nắng mặt trời vậy. Phòng bệnh lúc nào cũng tối tăm, khiến cho Tiểu Tây cảm thấy không thoải mái. Chiều hôm đó, cậu bé nằm ngủ trên giường bệnh, mẹ nói với Tiểu Tây: "Hôm nay mẹ phải đến công ty xử lý chút việc, sẵn xin thêm phép con ở lại đây nhé." Tiểu Tây nhỏ giọng than vãn: "Chúng ta còn phải ở trong bệnh viện này mấy ngày nữa đây." Người mẹ đặt ngón trỏ lên môi, ý nói cô nhỏ tiếng một chút, sau đó vỗ tay ra hiệu Tiểu Tây ra ngoài. "Chắc cũng nhanh thôi, sau khi cảnh sát tìm được cha mẹ của nó thì có thể dẫn thằng bé xuất viện rồi." Người mẹ đứng trên hành lang nói. Tiểu Tây lo lắng hỏi: "Cha mẹ cậu ta có bắt chúng ta đền thật nhiều tiền hay không ạ?" Người mẹ thở dài: "Nếu đền tiền có thể giải quyết vấn đề, vậy thì mẹ cảm ơn trời đất rồi. Chỉ sợ người ta không dễ bỏ qua như thế thôi." "Cũng đâu hoàn toàn là lỗi của chúng ta." Tiểu Tây lẩm bẩm. "Được rồi, đừng nói những chuyện này nữa." Người mẹ nhìn đồng hồ: "Mẹ phải đến công ty đây." Sau khi mẹ đi khỏi, Tiểu Tây trở vào phòng bệnh, lấy một tờ tạp chí lên xem. Không bao lâu sau, cậu bé thức dậy, nhảy xuống khỏi giường. Tiểu Tây hỏi: "Cậu làm gì vậy?" "Đi tiểu." Thật là không thể nói cho nhã nhặn hơn chút sao. Tiểu Tây đỏ mặt ấp ừ một tiếng. Cậu bé vào phòng vệ sinh, Tiểu Tây cảm thấy hơi buồn. Chắc là do rèm cửa lúc nào cũng khép chặt. Căn phòng này từ sáng đến tối đều âm u khiến cô gần như thở không nổi. Tiểu Tây đến bên cửa sổ, mở hé rèm cửa ra một chút. Ánh sáng mặt trời chói lóa không chút cản trở mà xuyên vào phòng. Tiểu Tây tắm mình trong ánh nắng mặt trời, cảm thấy cả người dễ chịu hơn hẳn. Đúng lúc này, cậu bé bước ra từ nhà vệ sinh. Vừa tiếp xúc với ánh mặt trời chói lóa ấy, cậu lập tức đưa tay lên che mắt, cất cao giọng nói: "A, à, đóng cửa sổ lại, mắt của mình." Tiểu Tây giật nảy mình, Bội kéo chặt rèm cửa lại. Mãi một lúc sau, cậu bé mới từ từ bỏ tay xuống. Dường như trở lại môi trường âm u, cậu mới cảm thấy dễ chịu. Tiểu Tây đứng nơi góc tường như thể mình đã làm sai gì đó, không dám nói tiếng nào. Cậu bé đi đến bên cạnh cô, hơi áy náy nói: "Mình dọa cho cậu sợ rồi." Tiểu Tây vốn không muốn nói nhiều với người kỳ lạ này, nhưng chợt nghĩ đây là cơ hội tốt để giải thích với cậu ta, bèn cố tỏ ra không để ý nói: "Không sao, là do mình không tốt." Cậu bé ngồi trở xuống giường bệnh của mình, hậm hực nói: "Ánh sáng chói lóa làm mình bất an, hơn nữa còn rất sợ, không biết vì sao nữa." Tiểu Tây hỏi: "Sao lại như thế? Chẳng lẽ cậu đến từ nơi không thể thấy ánh sáng mặt trời à?" Mình không biết." Cậu cúi đầu buồn bã nói. Lúc này mình nên nói chuyện với cậu ta nhiều một chút, nói không chừng có thể gợi lên ký ức nào đó của cậu ta. "Đúng vậy, cứ làm thế đi." "Cậu thật sự không nhớ gì cả sao?" Tiểu Tây hỏi. Cậu bé nhìn Tiểu Tây lắc đầu. Tiểu Tây nghĩ ngợi nói tiếp: "Hay là vậy đi, mình sẽ nhắc cậu. Biết đâu khi mình nói đến điều nào đó, cậu sẽ nhớ được điều gì thì sao?" "Cậu muốn mình nhớ gì?" cậu hỏi. "Đầu tiên là tên của cậu." "Mình không nhớ được." "Mình biết, nhưng mình nghĩ không lẽ nào cả họ của mình mà cậu cũng không có chút ấn tượng nào. Có lẽ mình có thể giúp cậu nhớ lại." Cậu bé hơi ngạc nhiên. "Bản thân mình còn không biết, cậu biết được à?" "Tất nhiên mình không biết, nhưng mình có thể liệt kê từng cái một. Nói không chừng khi mình nhắc đến cái họ nào đó, cậu lại nhớ ra gì sao?" "Ồ, vậy được thôi." "Vậy bắt đầu từ những họ thường gặp nha. Lý." Cậu bé cố gắng nhớ lại, lắc đầu nói: "Không có ấn tượng." "Vậy còn Vương?" Cậu bé nhíu mày lắc đầu. "Triệu." "Không đúng." "Trương." Vẫn lắc đầu. Nửa tiếng sau, Tiểu Tây tin cô đã đọc hết cả tập Bách Gia Tính ra rồi, nhưng cậu vẫn không nhớ ra được chút gì cả. Cả cái họ cũng tốn nhiều công sức như thế, xem ra Tiểu Tây chẳng thể trông mong có thể giúp cậu ta hồi phục trí nhớ. "Thôi, mình nghĩ hôm nay đến đây thôi." Cô uể oải nói. Cậu bé gật đầu, có thể thấy cậu cũng rất thất vọng. Tiểu Tây thở dài một hơi, ngả người lên lưng ghế muốn nghỉ ngơi một chút. Bỗng nhiên cậu ngẩng đầu lên. "Cậu nói gì?" Tiểu Tây ngẩn người. "Mình nói câu gì đâu?" "Lúc nãy cậu nói ngải." Cậu đột nhiên đưa hai tay lên ôm chặt đầu, nhắm nghiền mắt, không ngừng lặp lại chữ này. "Ngải, ngải." Nhìn dáng vẻ đau khổ này của cậu, Tiểu Tây kinh ngạc há hốc miệng, ngây người tại chỗ không biết chuyện gì đang xảy ra. Bỗng nhiên cậu lớn tiếng nói ra một cái tên: "Ngải Minh Vũ." Tiểu Tây ngây người ra, sau đó nhảy lên kích động la lớn: "Cậu nhớ ra rồi đúng không? Ngải Minh Vũ, đây chính là tên của cậu." Cậu ngập ngừng nói: "Mình không biết đây có phải tên mình không. Chẳng qua lúc nãy mình nghe cậu nói ai, ba chữ này chợt lóe lên một cái trong đầu." Cậu chỉ vào đầu của chính mình. Tiểu Tây nhìn cậu nói: "Không sai được đâu, đây chắc chắn là tên của cậu. Trí nhóc của cậu hồi phục được một chút rồi." Cậu nhìn Tiểu Tây đăm đăm. "Ngải Minh Vũ." Cậu lặp lại cái tên này lần nữa, bỗng rùng mình, sau đó sắc mặt trắng bệch, toàn thân bắt đầu run rẩy. "Cậu làm sao vậy?" Cậu co người lại, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Cậu run rẩy nói: "Mình không biết làm sao nữa. Cái tên này khiến mình thấy sợ." "Có phải cậu lại nhớ được gì rồi nữa không?" Tiểu Tây nôn nóng hỏi. "À, đừng bắt mình nhớ lại nữa. Xin cậu đấy, đừng bắt mình phải nhớ lại nữa." Cậu đau khổ ôm lấy đầu mình, lăn lộn trên giường. Tiểu Tây không hề nghĩ sẽ xảy ra tình huống như vậy. Cô sợ đến ngây người. Mãi hơn một phút sau, cậu mới dần bình tĩnh lại. Sau đó, Tiểu Tây không dám nhắc lại chuyện này với cậu nữa. Gần 5 giờ, người mẹ đã trở lại. Ngồi trong phòng bệnh một lúc, Tiểu Tây tìm cớ kéo mẹ ra vườn hoa của bệnh viện. "Con nói tên thằng bé là Ngải Minh Vũ à?" Người mẹ ngờ vực hỏi. "Dạ, Nhờ con nhắc nhở, cậu ấy đã nhớ ra được đấy. Tiểu Tây nói. Nhưng cậu ấy lại sợ cái tên này. Sao nó lại phải sợ cái tên của mình chứ? Sao con biết được? Tiểu Tây vẫn còn chút sợ. Mẹ không thấy đâu, lúc cậu ấy đọc cái tên này đến lần thứ hai, chợt sợ đến run đẩy cả người ấy. Người mẹ nghĩ ngợi nói. Có lẽ cái tên này có ý nghĩa đặc biệt nào đó với nó, thậm chí có thể là chìa khóa để gợi lại trí nhớ cho nó. Vậy chúng ta cứ gọi cậu ấy bằng cái tên này à? Tiểu Tây ngập ngừng hỏi. Nếu có thể giúp phục hồi trí nhớ, chúng ta cần phải để nó từ từ thích ứng với cái tên này rồi thôi. Nhưng mà phải từ từ. Tiểu Tây gãi đầu, không hiểu cho lắm ý của mẹ. Để mẹ thử xem sao. Trở lại trong phòng bệnh, người mẹ lấy táo và lê từ trong túi trái cây, mỗi tay cầm một quả, mỉm cười hỏi cậu. Cháu thích loại nào? Đều được cả. Cậu cũng mỉm cười đáp, hình như đã quên đi những chuyện khiến cậu phải sợ hãi. Người mẹ dùng dao cắt trái cây ngọt lê đưa cho cậu. Nào, Minh Vũ, ăn lê đi. Cậu đưa tay nhận lấy, chợt nhận ra gì đó, ngây người nhìn mẹ Tiểu Tây. Tiểu Tây liền thấy hồi hộp. Người mẹ thử thăm dò hỏi. Cũng mấy ngày qua rồi, cháu cũng cần có một cái tên để dì gọi mà. Dì gọi cháu là Minh Vũ, cháu không ngại chứ? Vẻ mặt cậu cứng nhắc khoảng 10 giây, sau đó cậu dần dịu xuống nói. Dạ, được ạ. Cậu nhận miếng lê, ăn từng miếng lớn. Người mẹ quay đầu lại nhìn Tiểu Tây một cái. Lúc này trong đầu Tiểu Tây chợt nảy ra một suy nghĩ kỳ quái. Thằng nhóc này thích mẹ mình, chắc chắn là thế. Cảm ơn trời đất, chiều ngày thứ năm, hai viên cảnh sát kia cuối cùng cũng đến. Tiểu Tây sớm đã chịu đủ rồi, cô chán ghét việc ngày nào cũng phải ở trong phòng bệnh của bệnh viện. Cô muốn hẹn bạn đi bơi, dạo phố, ăn uống từ lâu rồi. Bây giờ, đợi giải quyết xong chuyện này, cô có thể đi làm những chuyện đó rồi. Nghĩ thử xem, kỳ nghỉ hè quý báu chỉ còn không đến 10 ngày nữa, bảo sao người ta không tiếc nuối đây. Nhưng khiến cô bất ngờ là chỉ có hai vị cảnh sát đến, họ không hề dẫn theo cha mẹ hay người nhà của cậu bé kia. Vẫn là căn phòng làm việc đó, bác sĩ đã đi thăm phòng bệnh. Giờ trong phòng chỉ có Tiểu Tây, mẹ và hai viên cảnh sát. Người mẹ gấp gáp hỏi. Anh cảnh sát, thế nào rồi? Các anh có tìm được cha mẹ của thằng bé chưa? Cảnh sát cao to tháo mũ xuống, để lên bàn làm việc, nhíu chặt mày nói. Chuyện lần này thật sự kỳ lạ. Tiểu Tây và mẹ nhìn chằm chằm anh ta, đợi anh ta nói tiếp. Suốt dọc đường từ xã Bình Đính đến thành phố, tổng cộng có 4 thôn nhỏ. Chúng tôi mang hình cháu bé phát đến từng thôn một, cũng nhờ cảnh sát ở đó điều tra. Kết quả không ai biết hay gặp qua cậu bé. Tiểu Tây và mẹ kinh ngạc há hốc miệng. Cảnh sát mặt tròn nói tiếp. Chúng tôi cũng đăng tin tìm người trên đài truyền hình, báo chí và trên mạng. Nhưng đến thời điểm hiện tại, chưa có người nào liên hệ với chúng tôi. Làm sao có thể như vậy được? Người mẹ hỏi một cách khó tin. Đâu lý nào nó không có người thân hay gia đình cả chứ? Lúc này Tiểu Tây chợt nhớ đến cách ăn mặc của cậu ngày trước. Chân và thân trên để trần, chiếc quần đùi vừa bẩn vừa cũ. Lại nhớ đến giọng nói cậu mang theo chút khẩu âm vùng khác. Cô buột miệng nói. Có khi nào ở nơi khác bỏ nhà ra đi, hoặc là một đứa trẻ lang thang không ạ? Chuyện này chúng tôi cũng từng nghĩ đến. Nhưng cho dù là vậy, cũng không thể chưa từng có người nào trông thấy cậu bé qua mới phải. Tình huống hiện tại chúng tôi cũng không hiểu. Cậu bé giống như từ trên trời rơi xuống vậy. Cảnh sát cao lớn nhún vai. Phản ứng của mẹ khiến cho Tiểu Tây rất kinh ngạc. Mặt bà đỏ lên giống như có ai đó đang nói xấu con mình vậy. Không, anh cảnh sát, nó không phải là trẻ lang thang đâu. Điều này tôi dám chắc chắn. Chị dựa vào đâu để khẳng định? Bởi vì trải qua mấy ngày tiếp xúc với nó, tôi phát hiện nó là một đứa trẻ hiểu chuyện, đáng yêu. Dù sao đi nữa, bản chất của nó rất khác với những đứa trẻ lang thang nơi đầu đường xó chợ. Tôi có thể cảm nhận được. Tuy điều mẹ nói là thật, nhưng không hiểu sao Tiểu Tây lại thấy có chút không vui trong lòng. Hai viên cảnh sát nhìn nhau, không nói không rằng. Bỏ đi, tạm thời khoan nhắc đến chuyện này. Chúng tôi sẽ tiếp tục giúp cậu bé tìm người nhà. Cảnh sát cao to nói tiếp. Vấn đề trước mắt là bây giờ cậu bé nên làm thế nào đây? Ý của anh là... là sao? Chúng tôi thấy có hai cách. Một, tạm thời đưa cậu bé đến cô nhi viện ở. Đương nhiên các chi phí liên quan sẽ do chị gánh vác. Hai là chị đưa cậu bé về nhà chị ở, cho đến khi chúng tôi tìm được người nhà cậu bé ở thì thôi. Rõ ràng cách thứ hai là không thể nào. Tiểu Tây ngẩng đầu nhìn mẹ mình. Chuyện này không cần bàn cãi đúng không? Người mẹ nghĩ ngợi chừng nửa phút, nói ra lời khiến Tiểu Tây kinh ngạc không thôi. Được, anh cảnh sát, tôi đồng ý đưa thằng bé về nhà chúng tôi ở. Hơn nữa, trước khi tìm được cha mẹ nó, chuyện học hành, chữa bệnh của nó tôi sẽ lo hết. Tiểu Tây trừng lớn mắt, gần như nhảy dựng khỏi ghế. Mẹ, mẹ điên rồi à? Chẳng phải chính mẹ từng nói chúng ta không biết chút gì về cậu ta sao? Mẹ còn muốn cho một người lạ vào ở nhà mình. Tiểu Tây, người mẹ cau có nói. Con đừng có quên là ai đã hại nó mất trí nhớ, cũng mất luôn cách liên lạc với người nhà nó. Chuyện này đều là trách nhiệm của chúng ta. Đúng vậy, nhưng chú cảnh sát cũng nói rồi, có thể đưa cậu ta đến cô nhi viện mà, sao cứ phải đưa cậu ta về nhà mình chứ? Vì điều kiện ở cô nhi viện không tốt bằng nhà chúng ta. Thấy Tiểu Tây còn muốn nói nữa, người mẹ đưa tay ngăn lại. Được rồi, Tiểu Tây, đừng nói nữa, mẹ đã quyết định rồi. Tiểu Tây há miệng như bị có gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Một lúc sau, cô mới nhạy giọng nói. Mẹ, mẹ định làm vậy thật sao? Tựa như đang cầu xin vậy. Đúng vậy, mẹ quyết định rồi. Người mẹ nhìn hai viên cảnh sát. Anh cảnh sát, các anh không có ý kiến gì chứ? Đương nhiên, thế này thì tốt quá rồi còn gì. Cảnh sát mặt tròn nói. Lúc này, Tiểu Tây chợt nhớ ra gì đó. Đúng rồi, chú cảnh sát, đứa bé kia đã nhớ lại một chút rồi. Cậu ta nhớ tên của mình là Ngải Minh Vũ. Ồ, vậy sao? Đây đúng là một manh mối quan trọng. Cảnh sát cao to gật đầu. Chuyện này chắc sẽ giúp được rất nhiều trong việc tìm người của cậu bé. Được rồi, cứ như vậy đi. Hai viên cảnh sát đứng lên. Lát nữa hai người có thể đưa cậu bé đi làm thủ tục xuất viện, sau đó dẫn nó về nhà. Về nhà? Trời ơi, cuối cùng mình cũng được về nhà rồi. Nhưng nghĩ đến việc phải về chung với cậu bé kia, không hiểu sao trong lòng Tiểu Tây chợt run lên. Vì sao mình lại có cảm giác bất an thế nhỉ? Làm xong thủ tục xuất viện, đã hơn 6 giờ tối, băng gạc trên đầu Minh Vũ đã được tháo bỏ. Những vết khâu trên trán phải đợi thêm mấy ngày nữa mới được cắt chỉ. Cũng may, tóc mái của cậu có thể kéo xuống che vết thương lại, trông qua không quá lộ. Hiện tại, cậu đã thay chiếc áo thun và quần thể thao mà mẹ Tiểu Tây mua cho mình. Trông giống như một thiếu niên thành phố rất bình thường. Người mẹ lái chiếc xe màu xanh nhạt từ bãi đỗ xe đến trước cửa bệnh viện, ló đầu ra cửa xe gọi. Tiểu Tây, Minh Vũ, lên xe đi. Tiểu Tây đi đến mở cửa xe, ngồi vào vị trí phụ lái. Minh Vũ cũng tiến lên, nhưng cậu chỉ đứng trước xe, không biết nên làm gì. Minh Vũ, lên xe đi con. Mẹ nói, nhưng cậu vẫn không động đậy. Có phải cậu ta bị ám ảnh tâm lý không? Tiểu Tây nhắc. Chính chiếc xe này đã đâm vào cậu ta mà. Không phải đâu. Chẳng phải nó đã mất trí nhớ rồi à? Không có ấn tượng gì với chiếc xe này mới phải chứ. Người mẹ nhỏ giọng nói, sau đó xuống xe đến bên cạnh Minh Vũ. Sao cháu không lên xe? Minh Vũ hơi ngượng ngùng nói. Cửa xe mở như thế nào ạ? Tiểu Tây đảo mắt, đúng là mất trí rồi. Cả cửa xe mở thế nào cũng quên. Người mẹ mỉm cười giúp Minh Vũ mở cửa xe ở ghế sau. Thấy cậu ngồi vào xe, rồi bà mới trở về ghế trước, nổ máy xe. Chiếc xe lái vào con đường rộng lớn và tấp nập. Trên đường đi, Tiểu Tây không ngừng nhìn vẻ mặt của Minh Vũ trong gương chiếu hậu, phát hiện ra cậu háo hức nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Dường như những tòa nhà cao tầng, cửa hàng, tượng điêu khắc, xe cộ, tất cả mọi thứ xung quanh đều là những cảnh vật mà cậu chưa từng nhìn thấy. Cậu ta thật sự quên sạch tất cả ư? Tiểu Tây ngờ vực nghĩ. Sao mình cảm thấy đây chính là lần đầu tiên cậu ta được nhìn thấy những thứ này như vậy? Những câu hỏi của mẹ không ngừng cắt ngang mạch suy nghĩ của Tiểu Tây. Hai đứa tối nay muốn ăn gì? Thịt nướng Hàn Quốc, lẩu cay hay ăn món Tây? Nghe đến đây, Tiểu Tây liền phấn chấn hơn hẳn. Tất nhiên là món ăn Tây, lâu lắm con không được ăn bít tết rồi. Cháu thì sao? Minh Vũ, cháu thích ăn gì? Minh Vũ ngồi ở ghế sau, vẻ mặt ngơ ngác, hình như không có chút khái niệm gì về những lựa chọn được đưa ra khi nãy. Người mẹ cũng thấy, bà đổi cách hỏi khác. Cháu cứ nói với dì, cháu thích ăn gì nhất đi. Gần nửa ngày sau, cậu mới mở lời. Cháu thích ăn thịt ạ. Được, vậy chúng ta đi ăn món Tây. Gần đây có một nhà hàng Tây, bít tết ở đó ngon nhất thành phố đấy. Trong lúc nói chuyện, người mẹ rẽ xe vào một con phố sầm uất. Không lâu sau, đã đến trước cửa một nhà hàng Tây. Sau khi đỗ xe xong, người mẹ xuống xe trước, rồi giúp Minh Vũ mở cửa xe. Ba người cùng nhau bước vào trong nhà hàng được bài trí rất đẹp. Tiểu Tây chọn một chỗ sát bên cửa sổ. Cùng mẹ ngồi xuống, Minh Vũ ngồi đối diện họ. Anh chàng phục vụ trẻ tuổi đưa thực đơn đến. Mời quý vị chọn món ạ. Phục vụ lịch sự nói. Em muốn một phần salad trái cây, bít tết thịt thăn, 7/9 và pudding xoài. Bấy nhiêu thôi ạ. Tiểu Tây chọn xong những món mà mình yêu thích một cách quen thuộc. Minh Vũ, cháu thì sao? Người mẹ đưa thực đơn đến trước mặt Minh Vũ. Đúng như Tiểu Tây đoán, cậu ngây ngốc nhìn họ, không biết nên làm gì. Vậy dì gọi giúp cháu nhé. Người mẹ nói. Cháu thích ăn thịt đúng không? Vậy thì một phần bò phi lê, thêm một phần xúc xích Đức. Bò phi lê chín mấy phần ạ? Nhân viên phục vụ hỏi. Người mẹ nghĩ. Chín hết đi, được rồi, giờ là quả tôi muốn... Chọn món xong, nhân viên phục vụ liền đi mất. Người mẹ nhấp một ngụm trà chanh hỏi. Minh Vũ này, cháu thích nhà hàng này không? Cháu rất thích ạ. Minh Vũ vui vẻ nói. Thức ăn của họ sẽ khiến cháu càng thích nơi này hơn đấy. Người mẹ cười nói. Một lúc sau, bít tết nóng hổi được bưng lên. Nhân viên phục vụ cẩn thận rưới nước sốt thơm lừng lên trên miếng bít tết, lịch sự cúi người. Mời dùng ạ. Người mẹ cầm dụng cụ ăn lên, hướng dẫn nói. Minh Vũ, tay trái cầm đĩa, tay phải cầm dao, giữ chặt miếng thịt, dùng dao cắt thành miếng nhỏ, vậy là có thể cho vào miệng ăn rồi. Minh Vũ bắt chước làm theo, động tác có chút lóng ngóng, khó khăn lắm mới cắt được một miếng thịt lớn. Cậu dùng đĩa ghim chặt, cho hết vào trong miệng. Trong miệng đầy thịt, hai má phồng lớn, nước sốt chảy tràn ra khóe miệng. Trời ạ, tiếng ăn của cậu ta thô lỗ quá. Tiểu Tây trừng mắt nhìn cậu đến ngây người. Có ngon không, Minh Vũ? Người mẹ hỏi. Cậu cố gắng nuốt miếng thịt, ánh mắt sáng rỡ, cảm động muốn rơi nước mắt. Ngon, ngon lắm ạ. Cháu chưa từng được ăn món thịt nào ngon đến thế. Lúc cậu nói câu này rất lớn tiếng, khiến cho khách ở các bàn khác đều nhìn qua. Cái đồ quê mùa này, phần đứng của cậu ta quá đáng quá đi. Ngồi chung một bàn với cậu ta đúng là mất mặt. Tiểu Tây cúi thấp đầu, xấu hổ đến đỏ tận mang tai. Minh Vũ dùng động tác cứng nhắc, máy móc cắt tiếp miếng thịt tiếp theo, nhét vào miệng nhai từng miếng lớn. Ăn xong miếng này, cậu nhìn dao nĩa trong tay mình nói. Mấy thứ này cháu dùng không quen ạ. Người mẹ nuốt thức ăn trong miệng, lấy khăn ăn lau miệng, khó xử nói. Đành chịu thôi, ở đây không có đũa đâu. Không dùng. Minh Vũ cong khóe môi cười. Kế tiếp cậu làm một hành động rất kinh người. Cậu đưa tay phải ra, trực tiếp cầm lấy cả miếng thịt bò. Hả? Tiểu Tây và mẹ không nhịn được cùng thốt lên. Cẩn thận, nóng. Minh Vũ nắm miếng thịt trong tay, không chút để tâm nói. Không nóng đâu ạ. Sau đó cậu cắn từng miếng thịt như thể ăn bánh mì, dáng vẻ còn rất thích thú nữa. Hai mẹ con Tiểu Tây nhìn nhau, sợ đến ngây người. Họ thường ăn bít tết nên biết, vì để thịt có thể duy trì nhiệt độ, đĩa gang được dùng đựng thịt đã được làm nóng từ trước, nhiệt độ ít nhất phải trên 90 độ. Nhưng lúc nãy, họ tận mắt nhìn thấy Minh Vũ đưa tay lên bóc miếng thịt đó. Không nghi ngờ gì, tay của cậu có chạm trúng đĩa gang, nhưng cậu lại không hề hấn gì. Chẳng lẽ cậu ta không thấy đau? Tiểu Tây hoảng sợ nghĩ. Người mẹ hiển nhiên cũng đang nghĩ đến vấn đề này. Bà bất giác đưa một ngón tay ra, chạm nhẹ vào chiếc đĩa gang trước mặt Minh Vũ. Ây da! Bà vội rụt tay về, đưa lên miệng thổi. Lúc này những người khách trong nhà hàng hầu hết đều ngừng bữa ăn lại. Thậm chí cả nhân viên phục vụ vừa đi ngang qua cũng dừng bước chân. Mọi người đều ngây ra nhìn cậu bé kia ăn bít tết không khác gì bánh nướng. Mặt Tiểu Tây đã đỏ đến tím tái, cô ngượng đến độ không hình dung được. Bây giờ nhớ lại, lúc ăn cơm trong nhà ăn bệnh viện, tiếng ăn của Minh Vũ cũng rất thô lỗ, chẳng qua lúc đó cô không để ý mà thôi. Người mẹ cũng muốn khuyên Minh Vũ ăn uống lịch sự một chút, nhưng chưa mở miệng, cậu đã ăn xong miếng thịt bò. Minh Vũ lại muốn đưa tay ra lấy cái xúc xích, người mẹ không nhịn được nói. Minh Vũ, cái này dùng đĩa mà ăn đi cháu. Cái này không cần cách thành miếng nhỏ chứ à? Ừ, cái này không cần. Dạ. Cậu lấy đĩa đâm vào giữa cái xúc xích, rồi lại cắn từng miếng thật to, khắp miệng đều là dầu mỡ. Tiểu Tây đã chẳng còn muốn ăn nữa. Giờ mong muốn duy nhất của cô là nhanh chóng rời khỏi nơi mất mặt này. Ăn xong hai cái xúc xích, Minh Vũ lấy mu bàn tay xem như khăn ăn mà lau miệng một cách rất tự nhiên, trông vô cùng thỏa mãn. Người mẹ hỏi, Minh Vũ, cháu ăn no rồi à? Tiểu Tây nhìn chòng chọc vào mắt cậu, trong lòng cầu nguyện, đừng có nói cậu còn muốn ăn thêm nữa. Minh Vũ liếc qua Tiểu Tây một cái. Dạ, no rồi ạ. Thật sự no rồi á? Mẹ cảm thấy câu trả lời không được chắc chắn lắm. Dạ, no rồi. Câu trả lời lần nữa. Vậy được, tính tiền. Người mẹ gọi nhân viên phục vụ. Thanh toán xong, Tiểu Tây cúi đầu đi như chạy khỏi đó. Cô nghĩ thầm, sau này sẽ không đến nhà hàng này ăn nữa. Tách, người mẹ ấn công tắc, đèn phòng bật sáng. Chào mừng đến nhà của dì, Minh Vũ. Sau này cháu cũng là một thành viên trong nhà này rồi. Người mẹ mỉm cười. Mắt Minh Vũ nheo lại, có thể thấy cậu vẫn không thích ánh sáng mạnh cho lắm. Nhưng cậu thích ứng rất nhanh, mở to mắt nhìn căn nhà được bài trí theo phong cách ấm áp và trang nhã này. Minh Vũ quay đầu lại, cười với mẹ Tiểu Tây. Cháu thích nơi này, đúng không? Người mẹ hỏi, cậu bé gật đầu chắc nịch. Chỗ chúng ta là tầng 1, trước cửa còn có vườn hoa và hồ nước. Nhưng giờ đã tối, sáng mai cháu sẽ thấy thích nơi này hơn nữa. Mẹ vỗ vai cậu. Bây giờ dì dẫn cháu đến phòng của mình nhé. Cháu cũng có phòng của mình ạ? À? Cậu ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên rồi, căn nhà này của chúng ta ngoài phòng khách còn có 3 phòng khác. Dì 1 phòng, Tiểu Tây 1 phòng. Bây giờ căn phòng sách kia sẽ là phòng của cháu. Đi thôi, chúng ta đi xem thử. Tiểu Tây, con không đi cùng à? Tiểu Tây đành đứng dậy khỏi sofa, đi theo hai người họ đến phòng sách. Minh Vũ nhìn kệ sách, sofa, máy tính trong phòng sách, tỏ ra rất vui mừng. Sau này cháu sẽ ngủ trong phòng này sao ạ? Đúng vậy, người mẹ gật đầu nói. Ngủ ở đây chắc chắn rất thoải mái. Cậu vừa nói vừa nằm xuống, trực tiếp nằm sõng soài trên sàn nhà, tỏ ra rất thỏa mãn. Ơ, Tiểu Tây quay mặt đi, lén bật cười. Ấy, không không. Người mẹ cười nói. Sao gì có thể để cháu ngủ trên sàn nhà được? Minh Vũ đứng lên, tò mò nhìn xung quanh. Nhưng không có giường. Sẽ biến ra ngay thôi. Người mẹ đi đến bên chiếc sofa đa năng, nhanh nhẹn chỉnh lại lưng và mặt ký. Chẳng mấy chốc sofa đã biến thành một chiếc giường. Minh Vũ như thể vừa được xem ảo thuật, mở to mắt, vẻ mặt của cậu khiến người mẹ thấy rất vui. Cái này gọi là sofa đa năng, thế nào, rất thần kỳ đúng không? Người mẹ cười nói. Bây giờ cháu có thể nằm lên thử, để dì đi lấy gối và chăn cho cháu. Người mẹ đi khỏi, Minh Vũ không hề nằm lên chiếc giường của mình, mà đi đến bên bàn sách, cầm một quyển tiểu thuyết lên. Không biết là xem không hiểu hay là không có hứng thú với nó mà cậu bỏ xuống rất nhanh. Sau đó, cậu thấy trên bàn có một khung hình thủy tinh, một nhà 3 người ở trong hình. Cặp cha mẹ trẻ đang bế bé gái khoảng chừng 3-4 tuổi, trông vô cùng hạnh phúc. Cậu cầm khung hình đến trước mặt, xem xét tỉ mỉ rồi quay đầu nhìn Tiểu Tây. Bỗng nói như thể vừa khám phá ra một châu lục mới. Bé gái trong tấm hình này chính là cậu. Tiểu Tây đảo mắt. Nói thừa, tất nhiên là mình rồi. Chẳng lẽ trên bản sách nhà mình lại đặt hình ảnh chụp gia đình của người khác? Cậu không để ý đến sự châm chọc của Tiểu Tây, nói tiếp. Đây là mẹ cậu. Tiểu Tây nghiêm mặt sang hướng khác, khẽ nhún vai. Một lúc sau, cậu lúng túng hỏi. Còn người này là... Đó là ba mình, Tiểu Tây nói. Sao trước giờ mình chưa gặp qua chú ấy? Minh Vũ tò mò hỏi. Sợ là cậu không gặp được rồi. Vì sao? Chú ấy không ở đây à? Đúng, đang ở một nơi rất xa. Ngừng lại một lúc, cậu lại hỏi. Vậy khi nào thì chú ấy về? Tiểu Tây thật sự có chút bực bội. Ông ấy chết rồi, khi mình lên 5 tuổi. Cô cứ nghĩ có thể trả lời một cách bình thản, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo chút buồn thương. Minh Vũ mấp máy môi, chụp mắt xuống. Xin lỗi. Tiểu Tây hít sâu một hơi. Không có gì, đã là chuyện rất lâu về trước rồi. Minh Vũ lại cầm khung hình lên nhìn chăm chú. Tiểu Tây không biết vì sao cậu lại có hứng thú với tấm hình này như thế. Đột nhiên Tiểu Tây thấy Minh Vũ bất giác lấy tay vuốt ve khung hình, mắt ngấn nước mắt. Này này, cô tiến lên nhìn Minh Vũ. Cậu không cần đau lòng vì mình đâu. Mình và mẹ đã quen cuộc sống của hai người rồi. Bọn mình rất hạnh phúc. Minh Vũ lau nước mắt, bi thương nói. Không, không phải ý này. Mình cũng không biết làm sao. Tóm lại, nhìn thấy tấm hình này, trong lòng mình cảm thấy rất khó chịu. Tiểu Tây há miệng nghẹn lời nhìn cậu, không biết nên nói gì cho phải. Đúng lúc này, người mẹ mang gối và chăn vào. Minh Vũ quay lưng lại, đặt khung hình trở về vị trí cũ, lấy mu bàn tay lau khô vệt nước mắt trên mặt. Người mẹ không phát hiện được gì, bà trải chăn vào gối xong. Cháu cứ ngủ một đêm trước, nếu ngủ không quen với chiếc sofa này, mai dì sẽ đi mua một chiếc giường đơn. Cháu thấy tốt lắm ạ. Minh Vũ nói. Người mẹ mỉm cười xoa đầu cậu. Thế thì tốt, đi tắm trước đi nhé. Bà dẫn Minh Vũ đến phòng vệ sinh, dạy cậu cách sử dụng vòi hoa sen. Hình như cậu không thích tắm kiểu nước từ trên xối xuống thế này cho lắm, nhưng vẫn đồng ý thử. Người mẹ đóng cửa lại từ bên ngoài, bà đi đến phòng khách, ngồi xuống sofa cùng Tiểu Tây. Này con gái, sao trông con buồn buồn không vui vậy? Tiểu Tây ngước mắt lên nhìn. Mẹ bảo con vui thế nào đây? Hôm nay ở nhà hàng mất mặt biết mấy. Người mẹ tựa đầu lên lưng ghế sofa, dường như đang nhớ lại tình cảnh lúc ăn cơm tối. Một lúc sau bà bật cười. Đúng là mất mặt thật, nhưng nghĩ lại hành động của thằng bé cũng đáng yêu lắm. Đáng yêu? Tiểu Tây trừng lớn mắt. Cậu ta không khác gì người nguyên thủy cả. Con phải thông cảm cho nó bị mất trí mà. Hơn nữa còn là do chúng ta. Tiểu Tây đảo mắt nói. Mẹ không cần hờ chút là lại nhắc nhở con đâu. Không, ý mẹ là có lẽ nó đã quên mất những lễ nghi cơ bản hoặc kiến thức đời thường cũng không chừng. Chúng ta phải từ từ mà dạy nó. Vậy sao con lại không nghĩ thế? Tiểu Tây nghĩ ngợi nói. Con cảm thấy cậu ta không giống đã quên, mà trước khi cậu ta mất trí không giống như thế rồi. Đừng nói vậy, sao có thể chứ. Tiểu Tây à, mẹ thấy con hơi có thành kiến với Minh Vũ đấy. Xem mẹ kìa, trái một tiếng Minh Vũ, phải một tiếng Minh Vũ. Tiểu Tây bất mãn nói. Con thấy mẹ đã xem cậu ta thành con đẻ của mình thật rồi chăng? Còn thân hơn cả con gái mẹ nữa. À, còn không phải sao? Người mẹ thở dài. Trước giờ mẹ không có con trai, bây giờ có cơ hội này, tất nhiên phải tận hưởng một phen chứ. Mẹ! Tiểu Tây tức đến thở phì phò. Ha ha, con gái ngoan của mẹ đang ghen tị. Bà ôm Tiểu Tây vào lòng, cười lớn. Con lo lắng gì chứ? Sợ mẹ bị giành đi mất hả? Hừ, con chẳng thèm quan tâm. Tiểu Tây đã vẻ bất cần nói. Phải vậy không? Không quan tâm thật à? Bà luồn tay xuống nách Tiểu Tây cù nhẹ. Không quan tâm thật hả? Ha ha ha, thôi thôi con đầu hàng. Trong lúc hai mẹ con đang đùa giỡn, Minh Vũ từ phòng vệ sinh bước ra, đã mặc xong quần áo. Ờ, nhanh như vậy đã tắm xong rồi à? Ừm, cháu vẫn không quen lắm. Minh Vũ gãi đầu. Không sao, từ từ sẽ quen thôi. Người mẹ cười nói. Minh Vũ ngồi xuống đầu còn lại của sofa. Một lúc sau hỏi. Giờ cháu phải làm gì ạ? Người mẹ liếc nhìn đồng hồ treo tường. Gần 10 giờ rồi. Nếu cháu mệt có thể trở về phòng ngủ. Minh Vũ nói. Cháu không ngủ sớm vậy đâu. Tiểu Tây đang định lấy điều khiển mở tivi, nghe cậu nói vậy chợt giật mình, bèn hỏi. Về trước đây ban đêm cậu sẽ làm gì? Vừa dứt lời, cô liền hối hận. Minh Vũ đã mất trí. Câu hỏi này cậu ta sao trả lời được đây? Không ngờ Minh Vũ lại nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Một lúc sau cậu nói. Mình không nhớ, nhưng có cảm giác hình như tối đến mình phải làm việc gì đó. Tiểu Tây há miệng. Một câu hỏi khác đã đến bên cuống họng, trực chờ bật ra. Cuối cùng, cô cũng nhịn xuống không hỏi. Người mẹ mở tivi nói với Minh Vũ. Nếu đã không muốn ngủ thì xem tivi một lúc đi. Con đi tắm đây. Tiểu Tây đứng lên. Tắm xong, Tiểu Tây trở về phòng của mình, nằm lên giường. Nhưng cô lăn qua trở lại vẫn không thể chợp mắt. Đúng rồi, đáng ra cô phải chú ý đến vấn đề này từ sớm chứ. Đêm xảy ra tai nạn, cậu ta không phải đang đi trên đường rồi bị xe mẹ mình đâm trúng, mà cậu ta xông ra từ ven đường. Hai bên đường quốc lộ số 28 không có nhà cửa ruộng vườn, toàn là nghĩa địa. Lời của cảnh sát chợt vang bên tai Tiểu Tây. Đột nhiên cô che chặt miệng, cảm thấy toàn thân lạnh toát, lông tơ dựng hết cả lên. Đêm hôm đó, trước khi bị đâm trúng, cậu ta đang ở trong nghĩa địa. Lúc đó cậu ta đang làm gì? Vì sao đột nhiên lại chạy ra? Các bạn vừa nghe xong tập số 30 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.